Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1455, có duyên không tới gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Chẳng sợ cắt lót, tiết không có hơn phóng. Lấy Lâm Hoan nhĩ lực cũng nghe cái rành mạch. Lập tức Lâm Hoan liền hai mắt nhíu lại. Một cổ nhàn nhạt sát khí từ hắn trên người hiện ra. Ioni, Quỳnh, Chu Đế, Lị Na chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Nhịn không được đánh cái rung mình. Cũng may ngay lập tức chi gian Lâm Hoan liền đem này cổ sát khí cấp thu liễm lên. Lúc này mới không làm hai nàng nghĩ nhiều. Carlos, Pierce cũng không nghĩ tới ý tác. Vì nhĩ đan nói chuyện sẽ như thế trực tiếp. Trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường. Pierce, ngươi còn không rõ sao? Lâm Hoan là Hoa Hạ người. Hắn muốn thay Hoa Hạ làm tuyên truyền. Ngươi nếu đạo diễn bộ điện ảnh này chính là chính trị bất chính xác. Minh bạch sao, một khi ngươi giúp Hoa Hạ người, về sau Oscar sở hữu giải thưởng đều sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua. Ngươi sẽ bị giám khảo sẽ kéo vào sổ đen. Vĩnh viễn, y tác, Bỉ Nhĩ Đan ngữ khí nghiêm khắc nói. Bỉ Nhĩ Đan, sự tình không như vậy nghiêm trọng đi. Carlos, Pitts chau mày nói, thực rõ ràng. Vừa rồi Bỉ Nhĩ Đan một phen lời nói làm hắn tâm thần có chút dao động. Đương nhiên, ta cũng không nói dối. Y tác, Bỉ Nhĩ Đan cười lạnh nói. Ngươi không biết đi, chúng ta này đó Hollywood đại lão ở phía trước chút thời điểm khai quá một hồi hội nghị. Mở họp nguyên nhân chính là bởi vì ngươi tân điện ảnh kế hoạch. Ở lần đó hội nghị thượng, chúng ta nhất trí quyết định chống lại bộ điện ảnh này quay chụp. Chiếu phim, đây là sở hữu đầu tư người, sản xuất thương, viện tuyến thương, hậu kỳ chế tác phòng làm việc nhất trí quyết định, là sở hữu, từ bỏ đi PS, người không có khả năng thành công. Bỉ Nhĩ Đan một phen lời nói làm Carlos, PS lâm vào trầm tư, Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương lên, nếu PS cũng từ bỏ, kia hắn liền một chút biện pháp đều không có. Hắn tổng không thể cưỡng bách tiết đi. Bỉ Nhĩ Đan, ngươi biết ta mộng tưởng chính là đóng phim điện ảnh, đánh ra xuất sắc có thể làm đời sau tán dương điện ảnh. Từ kế hoạch quay chụp bộ điện ảnh này tới nay, mỗi khi ta nhớ tới trong đó tình tiết, liền sẽ hưng phấn cả người dùng mình. Ta không nghĩ là một bộ xuất sắc tác phẩm bị bóp chết. Ta muốn đem nó đánh ra tới. Carlos, biết sợ chấm tư qua đi. Sắc mặt dần dần trở nên kiên định lên, như hắn theo như lời, đánh ra hảo điện ảnh là hắn mộng tưởng, tuy rằng cũng vì danh lợi, nhưng càng có rất nhiều vì thực hiện chính mình khát vọng. Tới rồi Carlos, biết cái này tầng cấp, danh lợi hắn đều không quá coi trọng, hắn hiện tại coi trọng chính là như thế nào đem chính mình lý niệm thông qua điện ảnh làm vật dẫn truyền bá đi ra ngoài. Biết, ta biết ngươi mộng tưởng là cái gì. Nhưng bộ điện ảnh này ngươi không thể chụp, nếu nhất định phải chụp, cần thiết đem nam một đổi thành bạch nhân, chỉ có bạch nhân có thể trở thành siêu cấp anh hùng. Cấp thấp người da vàng, người da đen không xứng trở thành siêu cấp anh hùng, chỉ cần ngươi làm được điểm này, kia hết thảy đều hảo thuyết. Y tác, Bỉ Nhĩ Đan lạnh giọng nói, ban nạp đảo sự kiện rõ ràng là ở Hoa Hạ người chủ đạo hạ mới thành công giải quyết. Vì sao phải đổi thành bạch nhân? Đây là không tôn trọng sự thật. Carlos, Pierce trong giọng nói lộ ra mãnh liệt bất mãn. Sự thật trước nay đều là từ cường giả tới viết. Pierce, ta cảm thấy ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng. Chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đến tìm ta đi. Nói xong ý tác, Bỉ Nhĩ Đan liền cắt đứt điện thoại. Lâm, xin lỗi, Bỉ Nhĩ Đan hắn có chút cố chấp. Carlos, Pierce sắc mặt khó coi buông di động nói. Ta nghe được, Lâm Hoan diện đáy mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Pierce, cảm ơn ngươi kiên trì. Ta Carlos, Pierce còn muốn nói nữa cái gì? Lâm Hoan đã trước tiên nói. Có thể nói cho ta ý tác, Bỉ Nhĩ Đan địa chỉ sao? Ta muốn hôn tự đi bái kiến hắn. Lời này vừa nói ra, Pierce, Quỳnh, Lị Na ba người đều sắc mặt khẽ biến. Không có hẹn trước hắn là sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Carlos, Pierce cười khổ mà nói. Không quan hệ, ta có thể thử thời vận. Lâm Hoan nhún vai nói. Carlos, Pierce mới không tin Lâm Hoan là tưởng dựa vận khí nhìn thấy Bỉ Nhĩ Đan đâu. Hắn lo lắng Lâm Hoan làm ra cái gì quá kích hành động. Liền khuyên, Lâm, thỉnh cho ta điểm thời gian. Ta nhất định sẽ đem Bỉ Nhĩ Đan ước ra tới. Lâm Hoan nhìn hắn một hồi. Sau một lúc lâu bật cười nói. Hảo a, ta đây liền chờ một chút. Hồ không biết vì sao. Lâm Hoan làm ra nhượng bộ sau Ioni. Quỳnh cùng Chu Đế, Lị Na đều thở dài một cái. Vừa rồi Lâm Hoan tuy rằng đang cười. Hai người lại đều có chút hãi hùng khiếp phía cảm giác. Đúng lúc này, Carlos, Pierce di động tiếng chuông vang lên. Hắn vội vàng chuyển được điện thoại. Kinh hỉ nói, Bỉ Nhĩ Đan, ngươi là thay đổi chủ ý sao? Ioni, Quỳnh cùng Chu Đế, Lị Na tất cả đều mặt hiện chờ mong chi sắc. Ngay cả Lâm Hoan cũng chân mày một trọn. Trong mắt toàn là nghi hoặc, vừa rồi Bỉ Nhĩ Đan mới cắt đứt điện thoại. Hiện tại liền lại đánh trở về. Chẳng lẽ hắn thật sự thay đổi chủ ý Pierce? Ngươi thế nhưng mang cái kia hoa hạ người tới Thiên Sứ Chi Thành. Thiên A, ngươi điên rồi sao? Y tác, Bỉ Nhĩ Đan trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng không dám tin tưởng. Bỉ Nhĩ Đan, Lâm Tiên Sinh muốn gặp ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Carlos, Pierce nói thẳng nói. Hắn muốn gặp ta, y tác, Bỉ Nhĩ Đan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghiền ngẫm nói. Vừa vặn ta cũng muốn gặp hắn. Như vậy đi, hôm nay buổi tối 8 giờ, Pháp Lan Lạc Tư nhà ăn, một hào phòng, ta làm ông chủ, cùng hắn thấy thượng một mặt. Đúng rồi, hắn giống như cùng Quỳnh tiểu thư đi rất gần, đem Quỳnh cũng kêu lên đi, ta có thời gian rất lâu không gặp nàng, phi thường tưởng niệm, Carlos. Tiết nghe vậy đại hỉ. Hảo, ta đây liền an bài. Cắt đứt điện thoại sau. Carlos, Tiết đem việc này nói một lần. Đối này Lâm Hoan cùng Ioni, Quỳnh tất cả đều không có ý kiến. Buổi tối 7:45, một chiếc hồng nhạt râu. Roi ảo ảnh ngừng ở Pháp Lan Lạc Tư tiệm cơm Tây trước cửa. Nhà này nhà ăn ở Thiên Sứ Chi Thành xã hội thượng lưu trung rất có nổi danh. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chính khách đều ái tới nhà này nhà ăn dùng cơm, nguyên nhân chính là như thế, tại đây ra nhà ăn tiêu phí cũng là phi thường ngẩng cao. Ioni, Quỳnh, Carlos, Pierce mới vừa xuống xe, liền khiến cho người qua đường vây xem, rất nhiều người đều vây đi lên yêu cầu chụp ảnh chung lưu niệm. Hai người đều là hảo tính tình người, bắt đầu nhất nhất thỏa mãn fan yêu cầu. Bởi vì mọi người lực chú ý đều ở hai người trên người. Từ ghế phụ đi xuống tới Lâm Hoan cũng mừng được thanh nhàn. Ở một bên an tĩnh hút thuốc, đúng lúc này, một cái lược hiện nghi hoặc thanh âm từ hắn đối diện cách đó không xa vang lên. Ngươi là cái kia khỉ da vàng. Lâm Hoan chân mày một trọn, đục lỗ nhìn lại thấy một cái trung niên bạch nhân đại mập mạp chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Thực rõ ràng, đối phương trong miệng nói câu kia khỉ da vàng chính là chỉ hắn. Da trắng heo Wilson, Lâm Hoan khóe miệng một câu. Học ra 5 chữ, đương hắn còn ở Mễ Quốc đi làm thời điểm, liền từng gặp qua Wilson. Cũng đúng là cái này Wilson đã từng nhục nhã qua hắn. Ngày qua sự chi thành trước Lâm Hoan liền nghĩ tới muốn đi tìm Wilson phiền toái. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng tới hắn. Này có tính không là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cách chương.